Tiểu Bạch Liên, đại thần thương em. Chương 9, thích hóng hớt dây kêu. Góc truyện audio.com. As, ngủ ngon, o, Bạch Tiểu Vân. Ăng, ngủ ngon, Kỳ Tu. Cái Weibo kia của đại thần vừa được đăng lên. Trên Weibo lập tức nổ tung. Các fan lẫn anti đều hăng hái như nhau. Từ khi đại thần mở Weibo đến nay, tổng cộng chỉ phát hơn 20 cái. Mặc dù như vậy vẫn còn hơn mấy vạn fan thà chết bám theo. Không muốn bỏ follow, còn có những fan trung thành hàng ngày đều lên kiểm tra. Chỉ mong một lần cướp được sofa của đại thần. Hôm nay, đại thần không chút dấu hiệu báo trước, bất ngờ đăng một cái Weibo mở ám tràn đầy yêu thương. Sau vài phút đã có hơn 200 bình luận, 100 cái đầu đều là các loại hỏi han, hùng hục chiếm sofa, sung sướng hoan hô rất náo nhiệt. Sau đó, dần dần có người bắt đầu tò mò, bé ngoan Tiểu Vân mà đại thần nhắc tới là ai? Dù sao từ trước đến nay chưa từng thấy đại thần lên tiếng khen ai bao giờ. Fan đại thần 1, Emma, đại thần tràn đầy yêu thương này là sao vậy? Câu hỏi Tiểu Vân là ai? Fan đại thần 2, chỉ nói mỗi bé ngoan nghiêm túc thì làm sao người ta chịu đựng được chứ? Đại thần có thể cho biết chân tướng chăng? Fan đại thần 3, lẽ nào Tiểu Vân là em trai của đại thần O? Su fan hóng hớt 1, ai đó làm sáng tỏ đi. Tiểu Vân là người trong giới hay ngoài giới? Là em trai hay là ai? Fan hóng hớt 2, nhắc đến trong giới, Bạch Tiểu Vân chăng? Fan hóng hớt, lầu trên đừng như vậy. Tôi với đồng bọn đều sợ ngây người Sigma, à sao đại thần lại xuất hiện chung với Bạch Tiểu Vân được chứ? Anti Bạch Tiểu Vân, đám fan ngu ngốc của Tiểu Bạch Liên đừng có rát vàng lên mặt chủ nhân nhà mình. Đại thần không có quan hệ gì với chủ nhân nhà mấy người đâu. Anti Bạch Tiểu Vân, fan của Tiểu Bạch Liên đúng là sức tưởng tượng phong phú mới có thể cho rằng đại thần đang nói tới Bạch Liên Hoa nhà mấy người. Chậc chậc, anti Bạch Tiểu Vân, fan của Tiểu Bạch Liên đúng là chẳng khác gì Tiểu Bạch Liên. Đều là Bích Liên, một, cái loại không ôm được đùi đại thần sẽ chết. Mấy bình luận trên Weibo chẳng qua là mọi người suy đoán lung tung. Mấy cô gái bị mắng là fan ngu ngốc thật ra cũng chẳng phải fan của Bạch Tiểu Vân. Vì thế các fan đáng thương của Bạch Tiểu Vân lần này quả thực nằm im cũng trúng đạn. Nhưng mà đám anti đâu thèm quan tâm bạn là fan của ai. Chỉ cần có cơ hội ném đá, tuyệt đối sẽ không nương tay. Không thể có lỗi với cái danh hiệu điên rồ của mình rồi. Vì thế họ càng cố gắng mắng người, mỉa mai chế giễu, người qua đường chân chính, là một người qua đường có thâm niên thật không thể nhịn nổi. Lần này đám anti thật quá đáng, fan qua đường, nói nhiều ngay như vậy, chỉ số thông minh của đám anti ngu ngốc lại tăng nữa rồi chẳng phải họ chỉ suy đoán một chút thôi sao? Thế mà mấy người đã học được kỹ thuật giám định cao cấp rồi. Fan hóng hớt 2, chủ nhân cái đầu mày. Đám anti ngu ngốc của Bạch Tiểu Vân làm nô tài đã thành quen rồi nên tưởng rằng người khác cũng như mấy người sao. Ném đá người khác trên Weibo của đại thần. Có thấy buồn nôn hay không? Tè cho một bãi này. Fan đại thần, đám anti ngu quả nhiên vừa nhìn thấy tên Bạch Tiểu Vân là nhảy ao tới. Nếu đã ghét người ta đến mức đó, sao không dám bỏ ớt clone mà trực tiếp dùng ớt chính lên mà ném đá? Ớt thật thì giấu thật kín, lại còn dùng ớt clone. Ha ha, fan đại thần, giận chết đi được, anti của Bạch Tiểu Vân êm dịu cút đi được không? Chẳng có ai muốn thấy mấy người. Fan đại thần, mẹ nó bình thường các người điên trên diễn đàn là đủ rồi. Không ai quản, hiếm lắm đại thần mới đăng Weibo, mấy người lại bị kích động tới ném đá người khác, ai muốn nhìn mấy người chửi nhau chứ? Cút đi, không tiễn, đừng có mặt dày như thế. Cút, fan đại thần, mẹ nó, hôm nay có người nói với tôi rằng anti của Bạch Tiểu Vân vô cùng SB. Hai, sau đó tôi nổi giận, hét thủng hai lỗ tai họ, bảo họ đừng có nói lời vô ích cho, heo. Fan qua đường, cho lầu trên một like, cười tè ra quần rồi 2.333.333. Anti của Bạch Tiểu Vân ngang ngược như vậy bởi vì lượng fan của Bạch Tiểu Vân rất ít. sức chiến đấu không cao, mặc kệ họ mắng thế nào cũng không có ai phản kháng. Nhưng bây giờ đối đầu với lượng fan nổi tiếng BS của đại thần, sức chiến đấu của đám anti giảm xuống còn 5, fan của đại thần lăn lộn trong giới SFSY nhiều năm như vậy. Ua to ua nhỏ gì cũng trải qua rồi. Hơn nữa nhân số cực đông, sức chiến đấu không phải là thứ mà đám anti có thể so sánh được. Bây giờ mấy cô ấy mắng lại anti, ngoại trừ bất mãn vì họ dám ném đá người khác trong Weibo của đại thần. Còn vì lần trước họ dám ném đá ngay trong tổ kịch. Anti của Bạch Tiểu vẫn đã sớm vang tiếng xấu là chửi tổ kịch. Tuy rằng trong giới không thiếu cái ném đá, nhưng ai cũng không thích đám anti ngang ngược thế này. Giờ họ dám phát cuồng ở đây, tất nhiên sẽ có người ngứa mắt, thẳng thắn chửi cho, đại thần không thích quá nổi bật, ngay cả ở trong giới cũng bảo trì khoảng cách nhất định. Bởi vậy anh rất ít khi tiết lộ tình cảm của mình với người ngoài. Anh đăng cái Weibo kia thực ra cũng có ý đồ của mình. Anh biết trong giới có rất nhiều người không thích Bạch Tiểu Vân. Mà thường thường đại đa số đều theo phong trào. Có khi họ chưa từng nghe kịch của cậu, cũng chưa từng thấy cậu nỗ lực và nghiêm túc thế nào. Chỉ vì mấy tin đồn vớ vẩn mà ghét cậu, thế nên anh đăng Weibo, nói cho họ biết, thực ra Bạch Tiểu Vân rất nghiêm túc. Bộ dạng ngốc nghếch của Bạch Tiểu Vân khiến anh thấy thương tiếc. Ngày đó cô ép mắng cậu như vậy, dù cậu khó chịu nhưng vẫn không thể hiện trước mặt người khác. Cũng không lôi người ra ngoài để đòi công bằng, người khác có thể sẽ nghĩ cậu là thánh mẫu Bạch Liên Hoa. Nhưng anh hiểu, Bạch Tiểu Vân rất hiền lành, khoan dung, cậu cố gắng phối âm, nghiêm túc cẩn thận từng chút một lại bị người ta hiểu nhầm như vậy. Mắng chửi như vậy, chỉ càng khiến Kỳ Thu đau lòng. Sau khi Kỳ Thu đăng Weibo kia cũng không quan tâm nhiều. Thế nên dù trên Weibo chửi nhau đến không thể ngừng lại, trong phòng YY của Bạch Tiểu Vân vẫn yên bình vô cùng. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay của mình, bình ổn lại tâm trạng, tiếp tục đối kịch, thần tuân chỉ. Bạch Tiểu Vân nói tiếp, câu này nên tỏ vẻ nản lòng thoái chí một chút. Bây giờ ái phi chẳng thể biết được hoàng đế đang giả vờ kiếm chuyện với hắn chỉ vì muốn diệt trừ phe phái của thái hậu. Thế nên hắn bị hoàng đế làm tổn thương, căn bản không muốn nhìn thấy người kia nữa. Trong phòng đột nhiên vang lên giọng nam trầm thấp, ngữ điệu của anh không nhanh không chậm, dường như toát ra chút dịu dàng. Bạch Tiểu Vân kinh ngạc, tuy rằng thanh âm này hơi khác với bình thường cậu nghe được trong kịch. Nhưng cậu vẫn rất quen thuộc, đáp án đầu tiên hiện ra trong lòng cậu rằng chủ nhân của thanh âm này là Kỳ Thu. Ngay sau đó, có một dòng chữ lớn chạy qua đầu Bạch Tiểu Vân, sao đại thần lại ở trong phòng cậu. Cái này thật quá không khoa học, Bạch Tiểu Vân hoảng hốt hướng mắt nhìn về phía danh sách thành viên bên trái phòng. Quả nhiên thấy được áo vàng sáng loáng của đại thần treo ở đó. Lúc này thì Bạch Tiểu Vân chuyển sang khiếp sợ, nhưng mà không đợi cậu vượt qua nỗi sợ hãi. Đại thần tiếp tục lên tiếng, sao lại không nói gì, nghe thấy đại thần hỏi vậy. Lúc này Bạch Tiểu Vân mới lắp bắp nói, tôi không ngờ anh lại ở trong phòng tôi QAQ. Mấy chữ cuối cùng Bạch Tiểu Vân không nói ra được, đại thần cười khẽ, thanh âm dễ nghe truyền tới tai cậu. Dọa em sợ rồi, không phải QAQ. Thấy cậu sợ hãi tới mức này, đại thần không trêu đùa nữa. Tôi thấy em ở trong phòng nên tới chơi thôi. Không ngờ em đang phối kịch nên không thể mặt dày quấy rối em được. Đương nhiên về phần vì sao bây giờ lại mở miệng quấy rối người ta, đại thần nói anh từ chối trả lời. Nhưng mà bạn học Bạch Tiểu Vân của chúng ta đâu quan tâm được những điều đó. Trong đầu cậu toàn bộ đều là sự xấu hổ vì mình len lút luyện tập bị đại thần bắt được. Vừa rồi cậu phối chán như vậy, chắc sẽ bị đại thần chê cười. Kỳ Thu thấy Bạch Tiểu Vân vẫn chậm chạp không lên tiếng, đành phải tự mình tìm chủ đề để nói. Em đang luyện tập Long Đằng đúng không? Chúng ta cùng đối kịch đi. Vòng vo một hồi, cuối cùng đại thần cũng nói ra tâm tư của mình. Chỉ là giọng điệu của anh vô cùng nghiêm túc, Bình thường Bạch Tiểu Vân chỉ hay âm thầm thích đại thần. Được ở chung một xã đoàn với đại thần thôi cũng khiến cậu vui vẻ lăn lộn trên giường. Giờ đại thần còn chủ động lên tiếng dụ cậu cùng đối kịch. Bạch Tiểu Vân cùng đồng bọn đều rơi vào tình trạng há hốc mồm sigma a. Sau n lần sung sướng và kinh ngạc, cái não bé nhỏ của Bạch Tiểu Vân quay mòng mòng. Theo bản năng, cậu đồng ý với anh, vừa nghĩ tới việc được đối kịch với đại thần. Thần kinh của Bạch Tiểu Vân căng thẳng hẳn lên, hai mắt vững vàng nhìn chằm chằm kịch bản, khẩn trương đến mức không dám thở mạnh. Tiểu Vân, còn ở đó không? Có, có, đại thần đột nhiên gọi cậu. Bạch Tiểu Vân lập tức ngồi ngay ngắn, tư thế tiêu chuẩn như của học sinh tiểu học ngoan ngoãn. Chỉ thiếu điều nghiêm trang đặt tay lên bàn. Chẳng lẽ anh giống như sói đói lắm mà? Vì sao lần nào nói chuyện với anh, cậu ấy đều hoảng sợ như con thỏ nhỏ vậy chứ? Tiểu Vân, em không muốn nói chuyện với tôi sao? Đại thần dò hỏi, trong thanh âm còn mang theo chút ấm ức. Đương nhiên cái uất ức này rốt cuộc có phải là anh cố ý hay không? Chỉ có đại thần mới biết. Bạch Tiểu Vân vừa nghe đại thần nói vậy, trong lòng tự mắng mình ngu ngốc thật to, sợ đại thần hiểu lầm, cậu mau chóng giải thích. Không, không phải bởi vì tôi, không thể nói, tôi sợ sẽ làm anh không vui. Câu nói kế tiếp Bạch Tiểu Vân không dám nói ra, cậu càng quan tâm anh, càng đặt anh trong lòng thì càng cẩn thận, e dè, đó là lý do vì sao mỗi lần đại thần xuất hiện. Cậu không dám nói quá nhiều. Nhưng mỗi lời anh nói cậu đều chăm chú lắng nghe. Đại thần vui vẻ, chú thỏ con cuối cùng cũng dám nói thật. Nhưng mà khi đại thần lên tiếng, giọng điệu vẫn nghiêm túc như trước. Sợ nói sai làm tôi không vui sao? Tâm tư giấu kín bị phát hiện. Bạch Tiểu Vân sợ hãi cúi đầu. Đáng thương vô cùng nhỏ giọng thừa nhận. Cậu thấy đại thần nói rất nghiêm túc. Trong lòng ảo não cực kỳ. Quả nhiên làm cho đại thần giận mà QAQ. Vì thế đầu của Tiểu Vân Sama cúi càng thấp, đại thần nghe thấy đối phương trả lời nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Trông cái ực vàng kia dường như thấy được bộ dạng cậu lúc này đang tủi thân suýt khóc. Anh lập tức thở dài đầy thương yêu, đừng sợ nói chuyện với người khác, cũng đừng quan tâm người ta nói cái gì, em không có chỗ nào không tốt. Trong giọng nói của anh còn mang theo tình cảm yêu thương ngay cả anh cũng không nhận ra. Bạch Tiểu Vân chợt nghe ra ý tứ trong lời nói của đại thần. Hóa ra đại thần cũng biết cậu ở trong giới võng phối là như thế nào nhưng anh không ghét bỏ cậu. Ngược lại còn tới an ủi, cổ vũ cậu, đại thần nói vậy khiến Bạch Tiểu Vân cảm động hơn rất nhiều lần. Đại thần đúng là người rất tốt, Bạch Tiểu Vân thì cảm động, còn đại thần lại hối hận. Hình như vừa rồi anh bắt nạt thỏ con hơi quá rõ ràng bầu không khí tốt đẹp bị chính anh phá hoại. Vì thế đại thần mau chóng lảng sang chuyện khác để khuấy động bầu không khí. Ái phi, tới đây đối kịch nào? Đại thần nhân cơ hội ăn đậu hũ trên miệng. Bạch Tiểu Vân nhớ rõ những gì đại thần vừa nói. Lập tức đồng ý, tuy rằng trên mặt cậu còn vì hai chữ ái phi kia của đại thần làm cho đỏ ửng. Vâng đại thần nghe thấy đối phương không hề suy sụp. Tâm trạng anh cũng tốt theo. Anh lấy kịch bản ra bắt đầu cùng Bạch Tiểu Vân đối kịch từng câu. Từng câu, cũng giúp cậu nhận ra vấn đề của bản thân. Sửa lại cho đúng, Bạch Tiểu Vân nắm chặt cơ hội hiếm có được học tập cùng đại thần này. Có gì khó hiểu đều hỏi ra hết, nhờ hai người thường xuyên qua lại mà khoảng cách được kéo gần. Không phải sao meo meo. Kỳ Tu nhìn đồng hồ. Đã sắp 12 giờ rồi. Vì vậy anh nói, ngày hôm nay muộn quá rồi. Nghỉ sớm một chút đi. Sau này khi nào cần đối kịch cứ gọi tôi. Tôi cùng em, ba, mặc dù anh không muốn, nhưng không thể làm lỡ giờ đi ngủ của thỏ con. Mà thỏ con của chúng ta nghe thấy câu tôi cùng em mà trong lòng nảy lên mạnh mẽ. Mặt cũng bất giác bắt đầu nóng lên. Em ma, sao lại xấu hổ chứ? Thỏ con ngoan ngoãn nghe lời đại thần nói. Rửa mặt xong lên giường đi ngủ. Mà đại thần của chúng ta khi chuẩn bị lọc cao lại thấy cô bạn A gọi mình. Cô bạn A, đại thần. Weibo ngày hôm nay của anh là nói về Vân Phi sao? Đại thần tâm trạng đang tốt, sung sướng thừa nhận, Kỳ Tu, là cậu ấy, cô bạn A một mực online lập tức thấy được đại thần trả lời. Cũng không quá bất ngờ, thực ra cô cũng đoán ra được, vì vậy sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục từ đại thần, cô gửi ảnh chụp màn hình phần Bạch Tiểu Vân bị ném đá cho đại thần xem. Thực ra trong lòng cô cũng có chút thấp thỏm không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Dù sao cô cũng không đoán ra được suy nghĩ của đại thần. Đại thần xem xong cũng không lập tức đáp lại cô. Cô bạn A đợi thật lâu, chờ mãi mà đại thần không trả lời. Còn tưởng đại thần đã lo cao. Kỳ Tu, được rồi, cảm ơn cô. Lời của anh khiến A có chút khó hiểu. Đại thần xem ảnh chụp xong rồi đã làm gì sao? Ngay khi cô bạn A ôm một bụng đầy nghi hoặc tiện thể làm mới Weibo một cái, cô lập tức sững sờ tại chỗ, há hốc mồm cả buổi. Kỳ Tu, ngủ ngon, Bạch Tiểu Vân, chú thích, 1, Bích Liên, đồng nghĩa với không biết xấu hổ. 2, SB, xả bước, mức độ cao nhất của ngu si, câu mắng vô cùng thô tục. 3, tôi cùng em, nguyên văn là ngã bồi nhĩ. Chữ bồi ở đây có nghĩa là cùng, đền, tiếp, giúp đỡ, chả biết dịch nghĩa nào mới xuôi. Vì mình nghĩ ý của đại thần khi bồi thụ là sẽ ở bên cậu, chứ không chỉ là sẽ giúp đỡ cậu nên mình không muốn dùng từ giúp đỡ. Cách chương.